tên ta sẽ được ghi vào sử sách. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu đại nhân tức giận đến run rẩy, ta lớn tiếng nói, xuất thân từ Thanh Lâu. Trước tiên không bàn đến việc ta có phải là con gái của Hoa Khôi hay không, cho dù là vậy thì liên quan gì đến ta? Hoa Khôi sinh ra ta có thể từ chối sao? Ta quay sang nhìn Bảo Định Hầu, giống như Bảo Định Hầu không nhận con gái ruột, nhất quyết nuôi ta cũng không thể từ chối. Ta chỉ vào Tát đại nhân, cha ngươi làm quan đến lục phẩm, chưa đến 40 tuổi đã cáo lão hồi hương, là vì ông ta tham ô 34.000 lượng bạc trắng. Thượng cấp của ông ta thấy ông ta dập đầu đủ vang nên để ông ta tự xin đi, giữ thể diện cho ông ta. Ta giơ tay ngăn Tát đại nhân nói, tiếp tục hỏi ông ta. Nếu để ngươi chọn, ngươi muốn làm chính mình, hay muốn đổi thân phận với Hạ Lệnh Chi? Hạ Lệnh Chi không có học vấn gì nhưng lại dễ dàng ngang hàng với ngươi. Ngươi có ghen tị không? Hạ Lệnh Chi đứng trước mặt ta với vẻ mặt u ám. Tát đại nhân cũng không khá hơn Hạ Lệnh Chi là bao. Vì vậy, Hoa Khôi không hèn hạ, vì nàng không có lựa chọn, ta cũng không hèn hạ, ta cũng không có lựa chọn. Tát đại nhân không hèn hạ, vì ông cũng không muốn cha mình tham ô. Lưu đại nhân cũng không có lựa chọn, vì làm con rể là con đường tốt nhất của hắn. Đậu đại nhân cũng không có lựa chọn, nếu không ông ta không thể bịa đặt tổ tiên, ít nhất cũng phải tìm vài người họ Đậu làm cha mẹ mới được. Vì vậy, ta ném tấu chương của Tát đại nhân xuống đất, nhìn những người này. Kẻ hèn hạ thì hèn hạ, kẻ tự ti thì hèn hạ, quên tổ tiên giả vờ thanh cao, không có học vấn mà giả vờ là tài tử, vô danh vô họ mà bịa đặt tổ tiên, cũng hèn hạ. Sau đó, Từ đại nhân bước ra, chắp tay với ta. Ninh đại nhân nói đúng, nói về xuất thân thì không có ý nghĩa gì. Sắc mặt nhiều người khó coi, nhưng không ai phản đối Từ đại nhân, bởi vì họ rất sợ ta nói tiếp, còn có thể lột trần xuất thân. Tuyệt vời, của một số đại nhân, ta cũng gật đầu, vậy thì nói đến tội thứ hai mà Tát đại nhân vừa nêu, dùng sắc đẹp để leo lên đỉnh cao nhưng lại tự đắc, không coi ai ra gì. Cách chương.